không nghĩ tới bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cường giả thật đúng là không ít, thánh linh tốc cũng không thể làm sao, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Sau một lát thì trời đã tối, vào đêm trăng sáng rắt vòng trời, trăng sáng sao thưa, ở trong sơn mạch yên lặng, một thân ảnh xẹt qua giữa không trung, liền lướt về phía một ngọn núi. Bái kiến sư phụ, nghĩa phụ Kim Huyền Thúc, Hắc Vũ Thúc, Nhị Lão. Lục Thiếu Du đến đình viện, lúc này trong đình viện, Sát Phá Quân, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều ở trong đó. Thật đúng là Vũ Tôn Bát Trọng, vừa mới đột phá Vũ Tôn Bát Trọng sao? Ánh mắt Nam Thúc nhìn chăm chú lên người Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút lấp lóe, hơi kinh ngạc, tựa hồ còn chưa tới cấp độ hắn dự đoán. Ăn, miễn cưỡng đột phá đến Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Thiếu Du gật đầu nói, thầm nghĩ nhãn lực của nghĩa phụ Nam Thúc thật đúng là lợi hại, liếc mắt là có thể xem thấu thực lực của mình. Coi như là không tệ rồi, tu vi chỉ là Vũ Tôn Bát Trọng sơ kỳ, đoán chừng là bởi vì đan điền của ngươi quá mức khổng lồ a. Nam Thúc nói, Thiếu Du ngươi đến kịp thời, sự tình Thánh Linh Cốc ngươi biết chưa? Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du hỏi, đệ tử đúng là vì việc này mà đến. Lục Thiếu Du gật đầu, sự tình bên Thánh Linh Cốc hắn đã biết, đúng là vì cùng sư phụ, nghĩa phụ thương nghị mà đến. Ta và nghĩa phụ của ngươi thương nghị qua, vốn định để cho Hắc Vũ đi, bất quá đoán chừng Hắc Vũ cũng khó có thể phát ra tác dụng, cho nên vẫn là do ngươi đi đi, Hắc Vũ thúc cùng ngươi đi qua a. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử đã biết. Lục Thiếu Du gật đầu nói, hắn cùng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương có giao tình, hiện tại đều là một phần tử của Đế Đạo Minh, Lục Thiếu Du không có lý do gì không giúp, dù sao khoảng cách cũng không xa, mà thiên tài địa bảo kia động tính kinh người như vậy, sợ là sẽ cực kỳ khó được, đi biết một chút cũng tốt. Ngay thời điểm Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt, Thánh Thủ Linh Tôn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Lục Thiếu Du, nói, Thiếu Du, ta nhắc nhở ngươi, bất kể Thánh Linh Tốc xuất thế bảo vật gì, ngươi cũng không được có tâm nhúng chàm, có nghe hay không, ta cùng Thánh Linh Giáo có chút sâu xa, ngươi không thể thấy lợi liền lấy. Vâng, đệ tử sẽ không suy nghĩ nhiều. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, sư phụ nói như vậy rồi, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư mưu lợi, chỉ là Lục Thiếu Du có chút kỳ quái. Sao sư phụ sẽ hảo tâm đối với Thánh Linh Cốc như vậy? Ngươi tiểu tử này, sáng mai ngươi đi qua đi chậm sẽ sinh biến, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nếu thuận tiện, người của Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn không cần lưu thủ, cho bọn hắn chút giáo huấn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Lục Thiếu Du nói, càng cảm thấy sư phụ đối với Thánh Linh Cốc có giao tình không tệ. Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo, giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ sao? Đại ca, ta cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng sẽ không bỏ qua cơ hội này à? Được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, dùng thực lực của Lục Tâm Đồng hiện tại, Lục Thiếu Du tự nhiên là sẽ không lo lắng giống như trước kia. Thực lực của cô nàng này bây giờ là cực kỳ khủng bố a. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du nhìn Dương Quá nói, đại ca, ngươi cũng đi à? Ăn, ta cũng đang có ý này, đi xem Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng thử xem thực lực của ta lúc này ra sao. Dương Quá khẽ mỉm cười nói, ba người các ngươi đều đi, Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn sẽ xui xẻo. Sát Phá Quân nhìn ba huyên muội, nếu ba huyên muội này cùng một chỗ tiến đến, sợ là đủ để đem Vi Sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn san thành bình địa. Ba người các ngươi đều đi, sợ là người bình thường khó có thể làm sao, bất quá các ngươi không thể chủ quan. Nam Thúc đối với Lục Thiếu Du bàn giao nhắn nhủ nói. Trong Vi Sinh gia tộc, có Vi Sinh ngũ tổ thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là năm người có trận pháp hợp kích, uy năng có thể tăng lên không ít, trong Hải Sa Môn cường giả cũng cực kỳ khủng bố. Ân. Lục Thiếu Du gật đầu,

giữa không trung bên trái, đang có 5 đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, sau lưng còn có không ít người, đều là vương cấp cùng tôn cấp. Ồ, cũng đã đến sao? Ánh mắt có chút khinh động, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về bên phải không xa, 3 đạo thân ảnh xuất hiện, sau lưng cũng có không ít cường giả. Là ai giết người vi sinh ra ta, đứng ra cho ta? Lúc này, một tiếng hét lớn rơi xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn lãnh ý vô cùng, tiếng gầm lập tức quanh quẩn không gian. Ngay lúc này, theo âm thanh lạnh như băng truyền đến, không gian gợn sóng chấn động, 5 thân ảnh già nua lướt đến tựa như 5 đạo lưu quang, hào quang thu liếm, 5 thân ảnh già nua rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt chúng nhân. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2672, vi sinh ngũ tổ 1. Theo 5 đạo thân ảnh này xuất hiện, 5 cổ uy áp trong khoảnh khắc lan tràn, 5 cổ uy áp đột nhiên hàng lâm thiên địa chung quanh, ở trong lúc vô hình run lên. Dưới 5 đạo uy áp, ở trong không gian này lập tức áp lực, dưới uy áp khủng bố như thế. Sắc mặt người ở đây không khỏi đại biến, giải linh tôn giả, giả vị ương, hóa linh tôn giả. Còn có 3 trưởng lão khác tu vi không cao của thánh linh cốc, sắc mặt đều đè nén, có chút tái nhợt. Theo 5 người xuất hiện, đệ tử thánh linh cốc giống như càng bị áp chế. Lục Thiếu Du nhìn trên không, 5 đạo thân ảnh già nua, 5 lão giả thoạt nhìn khoảng 70-80, cái thứ nhất miệng rộng mắt to, bận trường bào màu vàng, khí tức quanh thân trầm trọng, người thứ hai mặc trường bào màu lam, dáng người có chút mập mạp, vóc dáng không phải rất cao, toàn thân có hơi nước lan tràn, để cho người nhìn xem mê huyễn, đáng chú ý là đầu tóc đen nhánh, xen lẫn trong đó lại có một nhúm tóc màu lam. Người thứ ba là một lão giả bận trường bào màu xanh, ánh mắt mang theo âm trầm, toàn thân lộ ra khí tức dịu dị. Thứ tư thì bận trường bào hỏa hồng sắc, khí tức nóng bỏng, thân ở giữa không trung, không gian chung quanh tựa như muốn cháy lên. Cuối cùng thì khí tức cực kỳ phiêu dật, trong lúc mơ hồ lại mang theo lăng lệ ác liệt, chung quanh không gió mà bay, không gian gợn sóng có chút lắc lư, có một cổ khí tức nguy hiểm lan tràn. Thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, 5 vũ tôn cửu trọng có lẽ đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ a. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú lên 5 người này, 5 lão giả kia theo thứ tự là thân mang thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, khí tức cực mạnh, so với bọn người Kim Lang tôn giả, Bạch Long tôn giả là muốn kém một chút. Nhưng mà chênh lệch cũng không quá nhiều, Lục Thiếu Du phán đoán tu vi 5 lão nhân này tuyệt đối đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ, 5 người này tự nhiên cũng là vi sinh ra vi sinh ngũ tổ rồi. Sưu sưu. Thời điểm Lục Thiếu Du dò xét, sau lưng 5 lão giả cũng xuất hiện không dưới 200 người, còn có 3 tôn cấp sơ kỳ, mấy chục vương cấp cường giả, còn lại hơn 100 cái đều là xuất cấp. Thật đúng là rất mạnh. Trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm than, nội tình của vi sinh gia tộc thật đúng là không kém, trong một gia tộc thì có thực lực như thế, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, so sánh với Lục gia mà nói, Lục gia căn bản không lên được mặt bàn. Đương nhiên, Lục Thiếu Du đoán chừng vi sinh gia tộc này nhất định là truyền thừa không ít năm mới có loại nội tình này, mà Lục gia trước kia quá mức nhỏ yếu. Tuy cũng truyền thừa không ít năm, bất quá lại căn bản không cách nào bồi dưỡng được cường giả chính thức. Là ai giết người Hải Sa Môn ta, lăn ra đây cho bản tôn. Cũng ngay lúc này, lại lần nữa có tiếng hét lớn động trời, tiếng gầm mang đi tất cả, trong tiếng gầm này, xen lẫn lấy uy áp cử lớn. Ngắn ngủn một cái chớp mắt. Phía chân trời lần nữa có 3 đạo thân ảnh bay tới, 3 đạo thân ảnh mang theo khí tức uy áp kinh người, trong nháy mắt xuất hiện, 3 cổ uy áp kia lan tràn khuyết tán, trong lúc vô hình để cho người cảm giác được ngực như bị đè nặng, thở không nổi. 3 người này 2 nam 1 nữ, bộ dáng đều khoảng lục tuần, ở giữa là một vị phu nhân. Phụ nhân này thoạt nhìn có chút già nua, bất quá cặp mắt lại để cho người nhìn tựa như biển cả bao la.